Vũ Thần Chúa Tể, chương 1182, Yêu Kiếm Thức Tình. Góc truyện audio.com, Vô Cực Kiếm Hoàng, người này dĩ nhiên là Vô Cực Kiếm Hoàng. 2000 năm trước vũ vực nghịch thiên nhất kiếm khách, Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt kinh hãi. Vô Cực Kiếm Hoàng, bọn họ đều từng nghe nói qua danh tự này, người này là hơn 2000 năm trước vũ vực trong xuất hiện một nghịch thiên thiên tài kiếm đạo, người này ở 30 tuổi là lúc đã đột phá bát giai võ hoàng, oanh động toàn bộ vũ vực. Đương nhiên hắn càng mạnh vẫn là thiên phú kiếm đạo, là đương thời vũ vực trong nghịch thiên nhất kiếm khách từng ở nửa bước võ hoàng cảnh, một kiếm chém giết một tên bát giai sơ kỳ võ hoàng. Đưa tới kinh thiên oanh động. Trên thực tế, lấy nửa bước võ hoàng cảnh giới lực địch bát giai sơ kỳ võ hoàng tuy là đáng sợ, nhưng là không tính là đặc biệt cao nhất, ít nhất ở vũ vực, mỗi niên đại đều có thể toát ra một ít thiên tài như vậy, vượt cấp mà chiến. Thế nhưng lấy nửa bước võ hoàng tu vi một kiếm chém giết bát giai sơ kỳ võ hoàng, vậy không được, điều này đại biểu đang công kích bên trên, người này hoàn toàn ngự trị ở bình thường võ hoàng trên, đây là một cái chất chênh lệch. Lúc đó được khen là vũ vực thiên tài kiếm đạo đệ nhất nhân. Tất cả mọi người khẳng định người này tất nhiên có thể đột phá vũ đế cảnh giới, đồng thời trở thành khi đó lớn lục phong mây một trong những nhân vật chính. Nhưng ai biết chính là một cái như vậy nghịch thiên kiếm khách ở đột phá võ hoàng sau, liền bắt đầu đi tới đại lục các nơi lịch lãm, từ đó lại không tin tức. Lúc đó trên đại lục đưa tới các loại suy đoán, có người nghi ngờ hắn bị cừu nhân truy sát, cũng có người nghi ngờ hắn ở một cái bí cảnh lịch lãm lúc ngã xuống. Nhiều người hơn thì cảm thấy, người này tất nhiên là bởi vì một ít võ đế cường giả không muốn chứng kiến một cái thiên tài như vậy quật khởi, mới đưa chém giết ở trong tã lót. Mà hôm nay Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt minh bạch nguyên lai này Vô Cực Kiếm Hoàng đúng là bỏ mạng ở này yêu kiếm truyền thừa bên trong. Nói cách khác, này yêu kiếm truyền thừa ngoài mặt là theo hơn 1000 năm trước mở, kỳ thực hơn 2000 năm trước đây, đã có người đã từng đã tiến vào trong. Có thể tưởng tượng, năm đó Vô Cực Kiếm Hoàng tiến nhập yêu kiếm truyền thừa là lúc tất nhiên là ở 36 tuổi trước, nhưng khi đó hắn ít nhất cũng là bát giai sơ kỳ võ hoàng, mà lấy hắn thiên phú, nếu là 35, 36 tuổi tiến nhập yêu kiếm truyền thừa thậm chí tu vi còn muốn càng cao. Nhưng chính là một cái thiên tài như vậy, vậy mà bỏ mạng ở đây. Này yêu kiếm truyền thừa đến tột cùng là cái địa phương nào? Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt hít một hơi lãnh khí, hai người bọn họ có thể còn sống sót tuyệt đối là may mắn, hai người đồng thời bước vào tầng thứ 7, hai bên chống đỡ, mới còn sống sót. Bằng không nói, liền năm đó Vô Cực Kiếm Hoàng đều chết ở chỗ này, hai người bọn họ tuy mạnh, nhưng dù sao không phải là võ hoàng, luận chiến lực hiện nay mà nói tuyệt sẽ không có Vô Cực Kiếm Hoàng càng đáng sợ hơn. Dị tộc kiếm tháp, cái gì gọi là dị tộc kiếm tháp? Chẳng lẽ kiếm này tháp là loại khác tộc lưu lại? Sau đó Cơ Như Nguyệt đưa mắt rơi vào phía sau mấy dòng chữ bên trên, trong miệng thi thào. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, Vô Cực Kiếm Hoàng theo lời nói dị tộc, chẳng lẽ là chỉ dị ma tộc. Tinh thần lực hắn trong nháy mắt bao phủ vào Trấn Ma Đỉnh trong, hướng Khô Lâu Đà chủ hỏi. Góc truyện audio.com, mà Khô Lâu Đà chủ nghe được Tần Trần cái vấn đề sau, nhưng chỉ là lắc đầu, năm đó dị ma tộc cường giả quá nhiều, hắn ở trong cũng không tính cao cấp nhất, vì vậy rất nhiều bí ẩn tin tức cũng không biết. Còn như này yêu kiếm truyền thừa cùng kiếm tháp, hắn cũng chưa từng nghe qua. Nếu như Khô Lâu Đà chủ biết kiếm này tháp tin tức, Tần Trần có lẽ còn có thể tỏa ra nguy hiểm đem hắn thả ra, nhưng nếu hắn cũng không biết, Tần Trần tự nhiên cũng sẽ không ở Cơ Như Nguyệt phía trước phóng xuất Khô Lâu Đà chủ. Mà giờ khắc này càng làm cho Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt quan tâm, là Vô Cực Kiếm Hoàng theo như lời. Đừng có, hai chữ, rõ ràng là ở khuyên bảo hậu nhân, nhưng hắn theo như lời. Đừng có, đến là... Đừng có, cái gì, Tần Trần, ngươi có không có để ý đến, Vô Cực Kiếm Hoàng chiếc nhẫn chữ vật cũng không thấy, hơn nữa trên thân cũng không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào. Cơ Như Nguyệt đột nhiên lời nói, Tần Trần gật đầu, những thứ này hắn làm sao sẽ nhìn không thấy, cùng trước ở lối vào chứng kiến người nọ đồng dạng, Vô Cực Kiếm Hoàng trên thân chiếc nhẫn chữ vật cũng không tại, hơn nữa trên thân cũng không có vết thương nào, căn bản không nghĩ là bị kiếm ý phong bạo chảm giết. Duy nhất so với trước kia người nọ nhiều chính là Vô Cực Kiếm Hoàng phía trước hắc trường kiếm màu xanh lục. Kiếm này tuy là chỉ trải qua hơn 2000 năm tuế nguyệt, nhưng cho người ta cảm giác cũng vô cùng tang thương cổ xưa, phảng phất đến từ viễn cổ thái cổ thượng cổ một dạng trải qua tuế nguyệt ma luyện, mặc dù là hôm nay y nguyên tản ra một cổ mơ hồ hoảng sợ khí tức. Kiếm này, bất phàm, kiếm này chắc là Vô Cực Kiếm Hoàng vũ khí đi, bất phàm như thế, khó trách có thể đi bảo lưu lại đến, bất quá ghi chép trong nhưng chưa nghe nói qua Vô Cực Kiếm Hoàng có như vậy thần binh, còn hơn ta Phong Tuyệt Kiếm cũng không kém chút nào. Cơ Như Nguyệt nghi hoặc vô ý thức muốn hướng Mặc Lục Sắc thần binh sờ soạn. Tần Trần lúc này ánh mắt chính rơi vào Vô Cực Kiếm Hoàng trên mặt, chỉ thấy hắn hơi ngửa đầu, tuy là hơn 2000 năm đi qua, biểu hiện trên mặt đã xem không đại xuất đến, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được nội tâm hắn kinh sợ, mà ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn phía trước quán chú chỗ, đúng là chuôi này mặc lục sắc cổ kiếm. Cái kia biểu tình cùng cử động căn bản không như là nhìn mình vũ khí, càng giống như là nhìn về phía một cái ác ma một dạng thân thể, động tác tràn ngập kinh sợ cùng tức giận. Chẳng lẽ nói, Tần Trần trong lòng cả kinh, quay đầu liền thấy Cơ Như Nguyệt chính sờ về phía mặc lục sắc cổ kiếm, vội vàng kinh hô thành tiếng. Không muốn, Cơ Như Nguyệt sững sờ, ngón tay ở cách mặc lục sắc cổ kiếm mấy tấc chỗ dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Tần Trần. Kiếm này có gì đó quái lạ, Tần Trần vội vàng nói. Kiếm này có gì đó quái lạ, Cơ Như Nguyệt trong lòng cả kinh, vội vàng lui lại, nhưng lại tại nàng lui lại trong nháy mắt vù vù, mặc lục sắc cổ kiếm trên đột nhiên nở rộ một cổ tả ý quang mang, u, như quỷ khốc thần hào, thiên địa chấn động mãnh liệt, cả chuôi cổ kiếm trên cuồng phong chợt lên, yêu quang đại tác. Góc truyện audio.com, toàn bộ kiếm ý tháp tầng thứ 7 tức khắc rung động, phảng phất cuốn lên sóng to gió lớn, một cổ mặc lục sắc yêu dị kiếm quang, trong nháy mắt bao phủ, cấp tốc hướng Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt bao vây tới, hóa thành một bồn máu miệng khổng lồ, muốn đem hai người cắn nuốt. Cái gì? Tần Trần cùng Cơ Như Nguyệt kinh hãi, kiếm này, nếu yêu, giống như sinh mệnh một dạng, đúng là phải thôn phệ hai người. Nhanh, quá nhanh, hắc yêu khí màu xanh lục bao phủ, nhanh đến cực hạn, thế cho nên hai người căn bản phản ứng không kịp nữa. Thậm chí hai người kiếm chi vực giới cũng trong nháy mắt vỡ vụn, này tầng thứ 6 ngập trời kiếm ý phảng phất ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một cái hắc sắc kiếm ý hắc động, cắn nuốt hết thảy. Đừng có, Vô Cực Kiếm Hoàng theo như lời đừng có, đúng là chỉ đừng có đụng chạm này mặc lục sắc yêu kiếm. Kiếm này, đúng là này kiếm ý tháp hạch tâm, dùng một cái kiếm ý tháp rung động trời long đất lở. Kiệt kiệt kiệt, hắc yêu khí màu xanh lục bao phủ, trong lại có kêu to tiếng quanh quẩn, yêu tà quỷ dị, giống như quỷ khóc thần hào, như là vốn có sinh mệnh một dạng, để cho hai người không thể tránh né. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Hiu, mắt thấy hắc yêu khí màu xanh lục sắp cắn nuốt hai người, Cơ Như Nguyệt bên hông màu xanh cổ kiếm Phong Tuyệt kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang lượng thông thiên địa tuôn ra chói mắt hoa quang. Kiếm quang gào thét như rồng gầm, như phượng lệ, màu xanh cổ kiếm Phong Tuyệt kiếm như là hồi phục một dạng biết chủ nhân. Cách chương.